Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Hai năm thời gian biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền cất bước đi tới cửa phòng tắm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng tắm khép hờ, cổ màu trắng hơi nước từ trong đó tản ra. Bên trong còn phiêu đãng nữ nhân u nhã mùi thơm của cơ thể cùng hoa lộ mùi vị của nước. Hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép, một hồi bọt nước tiếng. Từ phòng tắm bên trong, nhẹ nhàng truyền vang xuất hiện. Lý Vô Ngạo lông mày nhướn lên, lộ ra một cười tà. Nhẹ nhàng mà, vươn tay nhỏ bé, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào nhìn một cái. Chỉ thấy ánh đèn lờ mờ chi lớn như vậy trong bồn tắm, ấm áp thủy khí lượn lờ, một vị cả người trần trụi diễm lệ cô gái tuyệt mỹ đang ở bên trong vươn tuyết trắng mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ nhàng múc nước ấm chiếu vào chính mình linh lung đẫy đà tuyết trắng xinh đẹp thân thể mềm mại. Vị này thành thục mỹ diễm nữ tử, một đầu ướt nhẹp tóc dài rối tung vai, toàn thân nhộn nhạo trong suốt sáng chói thủy châu, chính là Lý Vô Ngạo đến Hokage trong thế giới lấy được đệ nhất cô gái đẹp. Hồng nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân của, còn tưởng rằng là Kỳ Tha nữ hài tử cũng muốn tới tắm rửa. Hồng hơi xoay đầu lại, hướng phía cửa nhìn lại, đúng dịp thấy mặt mang cười tà Lý Vô Ngạo cất bước đi đến. Vô Ngạo, người rốt cục trở lại rồi. Gần, ta và mọi người đều rất là nhớ ngươi đây. Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc tư niệm, nhưng chợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hồng một tấm tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung, lập tức trào một mê người hồng vân, có chút ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo, ta sắp tắm xong. Ngươi muốn tắm nói, các loại, chờ một, chấm ngoặc kép, cạc cạc, còn chờ cái gì, ta tốt ngự tỷ lão bà, chúng ta cùng nơi tắm đi, đã sớm tà hỏa tuôn, không thể mình. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, cắt đứt Hồng nói, sau đó ở Hồng vạn phần ngượng ngùng trong con mắt, 3 năm ngoại trừ 2 mà kéo toàn thân mình y phục, cũng cởi vớ, khẽ cười, phác thông. Một tiếng, nhảy vào lớn như vậy bồn tắm bên trong. Hồng, lão công yêu ngươi. Lý Vô Ngạo hơi cười tà, đi tới Hồng bên cạnh, vươn tay cánh tay, một con trai đem Hồng nắm vào trong ngực của mình, ôm lấy Hồng bạch trong xuyên thấu qua Hồng linh lung kiều xinh đẹp đẫy đà thân thể. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, mãn hàm thâm tình nói rằng, lão công, ta cũng yêu ngươi. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo nùng tình, Hồng phương tâm rung động, gắt gao cúi người tự Lý Vô Ngạo ngạch trong lòng, nghe hắn thân truyền vang mà đến quen thuộc nam tử khí tức, thể xác và tinh thần thư thái không gì sánh được, đang phảng phất giờ khắc này có tuyệt đại dựa vào giống nhau. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ khẽ vuốt vuốt Hồng tuyết bạch đầy áp cao vót vĩ đại hở ra bộ ngực, ngón tay ở Hồng bộ ngực 2 tòa tuyết ngọc ngọn núi chi bội lôi nhẹ nhàng nắn bóp, cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm cùng co giãn, trong lòng cũng là sảng khoái không ngớt. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng hôn vào Hồng đầu viên ngói trích thủy đỏ tươi mê người môi đỏ mọng chi, mà Hồng cũng là vươn tuyết trắng mềm mại cánh tay ngọc ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, cũng nhẹ nhàng đáp lại. Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người ngay lập tức sẽ hôn gặm cắn lấy cùng nhau, cảm thụ được song phương nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, cảm thụ được hai người đầu lưỡi sáp nhau lúc cảm giác tuyệt vời. Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người thể xác và tinh thần đều là vui thích không ngớt, giờ khắc này hai người bắt chước Phật thân ở đám mây. Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Hồng tuyết trắng mềm mại, ấm áp trơn nhẵn đẫy đà thân thể, một bên hung hăng hôn Hồng ôn nhu môi thơm. vừa dùng cánh tay gắt gao nắm ở hồng tiêm tế liễu eo. Hơi dùng sức rất động một thân tử, ở hồng một tiếng kiều mị trí cực tuyệt vời trong tiếng rên rỉ. Cùng hồng ngự tỷ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thể xác và tinh thần linh hồn cộng minh một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ở nơi này phòng tắm bên trong, Lý Vô Ngạo cùng hồng hai người, giống như một đôi phân biệt thật lâu phu thê giống nhau. Hung hăng hôn ôm nhau, tình cảm mãnh liệt đụng nhau gian, hai người đều là cảm nhận được với nhau nhiệt tình cùng nhiệt độ. Từ thể xác và tinh thần đến linh hồn, câu đều vui thích sảng khoái không ngớt. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo đem giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết vào hồng thân thể bên trong, lúc này mới thoáng đình chỉ cầy cấy hồng kiều thê động tác. Gắt gao ôm lấy hồng tuyết trắng trơn mềm đẫy đà thân thể. Mở miệng nhẹ nhàng cắn hồng lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, hồng, đã nhiều ngày, ta thực sự muốn chết ngươi á. Lão công, hồng cũng nhớ ngươi, mấy ngày nay, các ngươi đều làm cái gì? Làm sao đến hiện tại mới vừa về? Hồng một đôi tuyết trắng mềm mại tinh tế cánh tay ngọc. Gắt gao cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau cùng một chỗ, vươn như ngọc hành căn non tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo rộng thùng thình trơn chuột. Tràn ngập dẻo dai ngực bắp thịt, đôi mắt đẹp nửa mở, nhìn Lý Vô Ngạo, mang theo một tia sau khi cao chiều dư vị cùng một tia u oán. Nhẹ giọng nói, đã nhiều ngày. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, duỗi miệng ở hồng trơn chuột như ngọc, tuyết trắng mềm mại cổ trắng chi lại là một hồi cuồng nhiệt hôn. Ở hồng nhanh thở gấp quá bất quá khí lúc tới, mới, chỉ có, đình chỉ đến, mình cũng hơi thở hổn hển, ôm lấy hồng đầy ắp xinh đẹp linh lung thân thể, khẽ cười. Đem chính mình mấy ngày nay từng trải đều hướng hồng giải thích một lần. Vừa cảm thụ ái lang thương yêu xoa, một bên nhẹ nhàng lắng nghe Lý Vô Ngạo gần kỳ ngộ. Hồng tuyệt thế ngọc dung chi thần tình, khi thì hoan hỉ, khi thì khẩn trương, khi thì yêu thương. Nghe tới bạch bị thủy vô nguyệt nhất tộc Yukiko lớn em bắt đi sau đó, hồng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tiểu tình lang gò má, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, lão công, bạch nhất định không có chuyện gì, nàng là ta hiện nay nhìn thấy nữ hài trong yêu nhất một cái, nếu Yukiko lớn em cùng nàng là đồng tộc, rồi hướng nàng có chút thưởng thức, nghĩ đến không chỉ có sẽ không ra hại cùng nàng, còn có thể đem một thân sở học dốc túi truyền cho cùng nàng, mà cũng chính là trắng cơ hội, sợ rằng đến lúc đó làm bạch học hữu thành, lần nữa thuộc về tới thời điểm ngay cả ngươi ta đều muốn sẽ vì tiến bộ của nàng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ mong đi, chúng ta đều tin tưởng bạch. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía trong lòng mỹ lệ kiều thê hồng. Thấy nàng lúc này, xinh đẹp bỉ nhân, tươi cười rạng rỡ, quang thải chiếu nhân, giống như nhất tôn nữ thần phàm, làm cho một loại không gì sánh được kinh diễm cảm giác. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở hồng tuyết trắng hồn viên trơn chuột mỹ điện chi nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Mỉm cười nói, hồng tỷ tỷ, ngươi so với 2 năm trước, xinh đẹp thật nhiều a. Khi đó ngươi là một cái xinh đẹp tuyệt đẹp lớn tỷ tỷ, mà ngươi bây giờ chính là nhất tôn lâm rơi phàm trần gợi cảm nữ thần. Làm cho lão công liếc mắt nhìn, liền không nhịn được muốn đem trong cơ thể tà hỏa đều phát tiết ở thân thể của ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo nói thẳng như vậy cùng lưu, hồng tuyệt mỹ vô song ngọc dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử, 3 câu không có 2 câu lời hữu ích. Hừ, y theo ta nói, 2 năm trước, ngươi là một cái thổ lý thổ khí, đơn thuần vô cùng tiểu nam hài, mà hiện tại thế nào? Hừ hừ, dáng dấp tuy là anh tuấn rất nhiều, nhưng nguyên bản tà ác lưu bản tính đều là làm tầm trọng thêm mà bày ra nha. Cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.